Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng bây giờ ông ta lại đang trần truồng, hiển lộ rõ thân thể cao co túm dục, đỉnh đầu thì tóc thừa thớt. Đáp lại sự ca ngợi của ông ta, cô xoay người một vòng, ném ra một ánh mắt mị người. Nếu em xinh đẹp, sao ông còn phải đứng đó làm hoàng kiểm bà? Cô dụ dỗ nói. Ha ha, tiểu bảo bối, lòng tôi ngay từ đầu đã là của em rồi, em còn ghen cái gì chứ? Cũng chỉ là tạm thời thôi, không biết ông đã nói câu này với bao nhiêu người nữa rồi. Yêu thật là đúng là ghen rồi. Cô hử nhẹ một tiếng, cũng lời phản ứng. Cô có thể nhìn thấu hắn, giống một loại phụ nữ như là sâu hút máu vậy. Đúng, hắn khiến cho cô thấy ghê tởm, nhưng cô cũng chưa muốn cùng ông ta trở mặt ngay bây giờ. Dù sao thì hiện tại, trong giới nghệ sĩ, ông ta vẫn còn có quá nhiều điểm để lợi dụng. Hà Kỳ Lễ lười biếng nói sau lưng cô. Khó trách là tổng vẫn khen em xinh đẹp, nói muốn để em làm nữ chính phim Lưu Kim Niên Hoa. Cô nhanh chóng quay đầu lại, thanh âm không tự chủ rất cao. Có thật không? Ông ấy thật muốn em đóng vai nữ chính. Đây là vở diễn hàng năm mà ai cũng muốn có được, người tranh nhau như cá giết sang sông. Nhưng không phải ai cũng có dũng khí mơ tưởng, mà La Tổng trong giới diễn xuất có địa vị hết sức quan trọng. Một ngày được ông ấy coi trọng, coi như là nhảy được lên long môn. Ông ta hút điếu thuốc từ từ, thâm ý liếc nhìn cô một cái. Vậy phải xem em biểu hiện như thế nào. Cô vội vã vọt tới trước giường. Ông có thể giúp em đúng không? Ông ta quỷ quyệt cười một tiếng. Tôi đương nhiên có thể giúp em. La Tổng còn đặc biệt nói, chỉ cần em muốn thì vai nữ chính này không phải của em thì còn là của ai. Cô hí hửng lắc lắc tay ông ta. Em muốn, em muốn, em đương nhiên muốn. La Tổng nói rồi, nếu như em chịu đi Hawaii cùng ông ấy sẽ suy nghĩ, thật tốt suy nghĩ. Nét mặt cô có điểm cứng lại. Có ý gì? Em cũng là người hiểu chuyện, chẳng nhẽ lại muốn tôi nói huỵch toẹt mọi chuyện ra sao? Hà Kỳ Lễ, ông đem tôi thành kỹ nữ phải không? Cô tức giận đến giọng cũng lạc hẳn đi. Nói thật là khó nghe, em cho rằng chỉ cần là kỹ nữ thì có thể leo lên giường La Tổng phải không? Ông lại còn nói những lời như thế. Hắc hắc, em cũng quá làm nộ thanh cao rồi, cũng đâu phải là lần đầu tiên. Dù sao em và Lý Đạo cũng đã có ít nhất một lần rồi đúng không? Sắc mặt cô trong nháy mắt trắng bệch. Ngày đó sau khi chụp ngoại cảnh, toàn bộ nhân viên, diễn viên đều ra ngoài ăn cơm. Chỉ có cô trong người không khỏe nên ở lại trong phòng. Lúc ấy Lý Đạo đi vào phòng cô, thô lỗ kéo quần áo của cô xuống. Sau đó một bên hắn vừa mặc quần, vừa ném lại một câu. Tôi sẽ không bạc đãi cô. Sau hôm đó, anh ta lại càng đùa giỡn nàng nhiều hơn, nhưng là thường ban đêm mới leo lên giường của cô. Cô cắn chặt môi, nhìn người đàn ông đang cười gằn trước mặt. Mơ hồ cảm thấy có ẩn tình gì đó. Là ông, có liên quan đến ông phải không? Cô cất giọng hỏi. Đúng là tôi nói cho hắn biết, đêm hôm đó chỉ có em ở trong phòng. Nếu như không phải tôi, làm sao Lý Đạo lại có thêm một người để đùa giỡn, có cho em thêm một vai diễn. Trước mắt cô đột nhiên hoa lên, trần nhà trên đầu xoay tròn để lại hướng đến phía cô. Nhưng cô lại vẫn như cũ, nghe thấy hắn cười, nụ cười đều giả. Cô nặng nề thở, rồi nặng nề ngã trên sàn nhà. Em suy nghĩ một chút, La Tổng so với Lý Đao thì hữu dụng hơn nhiều. Cô nhắm mắt lại, giống như trải qua một thế kỷ mới chậm rãi mở ra, nhìn thế giới hỗn độn. Được, tôi đi. Thanh âm vang u, vắng lặng, từng câu từng chữ giống như ném vào mặt hồ từng từng gợn sóng nhỏ. Sau đó, cô vẫn không thể nào lấy được vai nữ chính trong vở kịch đó. La Tổng cho cô một suất diễn, một nhân vật phụ xen kẽ trong đó. Đó là một cô gái không hề xinh đẹp bằng cô, diễn xuất thì xuất sẹo. Nhưng nghe nói cô ta có hậu thuẫn vô cùng vững chắc, cho nên vai diễn sau này cô ta một lần đã nổi tiếng rồi. Lòng cô như rơi vào hầm băng, nhưng cô cắn chặt răng, cố gắng không rơi một giọt nước mắt. Từ ngày đó trở đi, cô đã hiểu được cách sinh tồn trong thế giới hoa lệ này rồi. Cô cũng đã hiểu thế giới này cũng như một tòa cung điện trong sa mạc. Sau khi rời khỏi, không có một đường ra nào khác. Mấy năm này, cô rốt cuộc cũng có một chút địa vị, cũng lấy được những tiếng vỗ tay vốn thuộc về mình. Thế nhưng so với những thứ cô muốn, vẫn là không hề có ý nghĩa gì cả. Tâm Ni từ từ nổi lên trong giới điện ảnh, trở thành một ngôi sao mới lóe sáng trên bầu trời. Cũng vì vậy, khuôn mặt cũng trở nên quen thuộc với mọi người. Sau khi Nguyễn Cương thấy Tâm Ni trên TV, anh ta tìm được địa chỉ công ty, liền canh giữ ở cửa không rời. Rốt cuộc cũng thấy được Tâm Ni đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.